Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, Hancock. Thần ấy, ta mang thai. Thủ đô nước, bến cảng. Adop Hancock về tới trên thuyền. Đằng sau, đi theo một đám người đóng tàu. Ngoại trừ Tom sư đồ bên ngoài, hắn còn đánh cướp không ít người đóng tàu. Lại nói, trận này thì hắn gây có chút lớn a. Adop cũng là bất đắc dĩ. Lúc đầu coi là chỉ là chuyện nhỏ, mang theo Tom rời khỏi liền tốt. Ai biết, bất chi bất giác liền làm lớn chuyện đây. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Cũng không biết phía chính phủ có thể hay không đi ra quản. Bất quá, sự tình đều khô, cũng không có thời gian hối hận. Nếu như chính phủ thật muốn nhúng tay, vậy hắn liền cho chính phủ tìm một chút những chuyện khác làm một chút tốt rồi. Những người đóng tàu này, Adop là muốn dẫn về nữ nhi đảo bên cạnh cái kia hung thú trên đảo đi. Dù sao, chế tác Minh Vương khẳng định cần một cái ẩn nấp địa phương, mà Campbell từ trước đến nay thuộc về không chút khói người địa phương. Thích hợp nhất tiến hành bí ẩn công tác. Bất quá, hắn còn muốn đi tìm Nico Robin, cho nên không có khả năng như vậy trở về địa điểm xuất phát. Cho nên, Adop trực tiếp để băng hải tặc Kuza phân ra mấy cái thuyền viên, đem những người đóng tàu này mang đi, chính mình thì là cùng đại bộ đội tiếp tục tiến lên. Mấy ngày sau, thần ấy, ta giống như mang thai. Trên giường lớn, Hancock tựa vào đầu giường, sờ lấy chính mình bằng phẳng bụng dưới nói với Adop. Adop lại mắt trợn trắng, bởi vì đây cũng không phải là Hancock lần thứ nhất nói như vậy. Nhiều lần a, mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất chính là nói chính mình giống như có. Đây là sao rồi? Mang thai chứng vọng tưởng sao? Adop vươn tay, tại Hancock bóng loáng trên bụng sờ lên, sau đó ra kết luận. Khả nhi, chớ suy nghĩ lung tung, ngươi không có mang thai. Thật? Hancock cong lên đáng yêu miệng nhỏ. Thế nhưng là, ta đều cảm giác được bảo bảo đá ta đây. Adop khóe miệng co giật. Ngươi chăm chú sao? Còn bảo bảo đá ngươi? Thật muốn có cảm giác này, sợ là đều có mấy tháng a. Nhưng ngươi mấy ngày này rõ ràng đều không có xuất hiện mang thai triệu chứng tốt a. Adop có chút im lặng. Hancock là nghĩ như vậy muốn hài tử nữ nhân sao? Vì cái gì hắn trước kia không cảm thấy đâu. Khả nhi, đừng nghĩ nhiều, ngươi thật không có mang thai. Đều vừa nói mang thai ngốc 3 năm, nhưng là hiện tại, Adop phát hiện, nghĩ mang thai cũng có thể để nữ nhân biến ngốc. Hancock chính là rõ ràng đại biểu a. Thế nhưng là ta muốn ăn chua. Cái này chẳng lẽ không phải dấu hiệu sao? Hancock méo một chút đầu, manh manh đát mà hỏi. Tâm lý tác dụng mà thôi. Adop khoát tay áo, sau đó hỏi, Khả nhi, người cứ như vậy muốn hài tử sao? Mặc dù, đối với Adop mà nói, hiện tại muốn hài tử tựa hồ có chút sớm. Dù sao, hắn cũng còn không có chơi chán đâu. Thật không quá muốn bị một đứa bé trói buộc. Hancock nhẹ gật đầu, đối với cái này, Adop không biết nói cái gì cho phải. Đối với hài tử, hắn cũng là thuận theo tự nhiên. Có cũng liền có, không có cũng không cưỡng cầu được. Tối thiểu nhất, hắn chưa từng có tiến hành quá phòng hộ biện pháp. Cho đến bây giờ, cũng đã gần một năm. Nhưng là Hancock bụng cũng không có một chút động tĩnh. Đây rốt cuộc là Hancock bụng bất tranh khí đâu. Hay là hắn không? A phi! Hắn làm sao có thể không được? Tốt rồi, Khả nhi, đừng thương tâm, nên có lúc chắc chắn sẽ có. Adop ôm Hancock bả vai nói ra. Hơn nữa ngươi cũng còn nhỏ, 20 tuổi cũng chưa tới đâu. Muốn hài tử cũng không cần gấp gáp như vậy không phải sao? Lại nói, ngươi biết mang hài tử sao? Ây, Hancock bị ế trụ, đúng vậy a. Nàng đầy trong đầu chỉ muốn hài tử. lại quên chính mình căn bản sẽ không mang hài tử a. Xem ra, về nữ nhi đảo đằng sau, nàng cần thỉnh giáo một ít người có kinh nghiệm. Không phải vậy, các thật sự có hài tử. Hài tử sinh ra tới đằng sau, lại phát hiện chính mình sẽ không mang. Cái kia trò đùa lớn rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.